Thế hôn, chương 464, gắn bó, góc truyện audio.com, trời tờ mờ sáng, xe bò ngừng lại, có người kéo mạnh cửa xe ra gọi. A Dung, đúng là thanh âm của Đào Thị. Nắng sớm, biểu tình của Đào Thị vẻ phá lệ hiền lành, nhìn thấy vài người trong xe hoặc ngồi hoặc nằm, không khỏi đưa tay che miệng lại thấp giọng khóc. Ta một đêm không ngủ, ông trời có mắt, cuối cùng đã thấy mọi người bình an trở lại. Lại cùng Lục lão phu nhân hành lễ. Lão thái thái, bình an là tốt rồi. Lục lão phu nhân được Lâm Cẩn Dung cùng Sa Ma Ma nâng đỡ, vẻ mặt ôn hòa nói. Khiến thân gia phu nhân lo lắng, Đào Thị không khỏi ngượng ngùng. Toàn gia già trẻ nhà mình đều ở nhà cũ của người ta, còn đến trước chủ gia ngược lại khách khí như thế, tuy là thân gia nhiều thế hệ, nhưng thật sự hiếm có. Đang muốn nói hai câu khách khí, chỉ thấy đám người Chu Thị cùng La Thị đón đi ra, đều hỏi tình hình trên đường, căng tỏ vẻ cảm kích. Bên kia Lâm Đại Lão gia đang nói chuyện với Lục Kiến Trung. Lúc ấy nhìn thấy ánh lửa, xác định thành đã bị phá, liền sai người đi thông chi thân gia bằng hữu, cũng không biết các ngươi có thấy người tới không. Lâm Đại Lão gia đang cố ý giải thích bọn họ cũng không phải mặc kệ thân gia bằng hữu mà trốn trước, nhưng Lục Kiến Trung nhìn đến Lâm gia vốn đã không thoải mái, còn nhớ tới ngày đó người Lâm gia giúp đỡ Lâm Ngọc Chân cùng Lâm Cẩn Dung đối phó hắn, lại càng không thoải mái, liền không khách khí nói. Không gặp, Lâm Đại Lão gia còn có chút xấu hổ, có lẽ trên đường loạn lạc bỏ lỡ cũng không chừng. Lục Kiến Trung tiếp lời, đúng vậy, không chừng bị giết hoặc là bỏ chạy rồi. Lâm Đại Lão gia không biết nói gì thêm, thực tại có chút ủy khuất, nhưng nếu biện bạch cũng không có ý nghĩa, ngược lại có chút cảm giác giấu đầu hở đuôi, liền ngậm miệng, không muốn nhiều lời với Lục Kiến Trung. Lâm Tam Lão gia không có tính tự giác đó, ngửa đầu tìm đích tôn Lục Giam cùng Lục Kiến Tân. Tiểu Thúc và Nhị Lang đâu? Lại nói tiếp chúng ta thật muốn cảm tạ bọn họ, chạy đi đâu tìm cô gia phúc hậu như vậy? Lão thái gia nhà ta đều nói không muốn đến phiền toái nhưng bọn họ lại chu đáo cẩn thận như thế. Không đến cũng không sao mà. Lời này tuy có chút vô sỉ, nhưng rốt cuộc đã chỉ rõ vì sao bọn họ đến đây. Chủ nhân của tổ trạch này là Lục Kiến Tân cùng Lục Giam đều là hiền tế của Lâm gia, là bọn họ thịnh tình mời Lâm gia đến tị nạn, những người khác ai cũng không thể dị nghị. Lâm Nhị Lão gia thì thở dài. Ta vừa mới nhìn quanh các phòng, chật chật may mà hai tử Nhị Lang lúc trước đã tốn tiền tu sửa một lần nữa a. Muội phu và chất tế của ta còn kém xa a. Lục Kiến Trung hít sâu, hắn không thèm chấp nhặt với Lâm gia bất lực không biết xấu hổ chỉ biết chạy trốn này. Vừa mới hồi phục lại, bên kia Lục lão phu nhân lại sai người gọi hắn qua tỉ mỉ công đạo một phen, nói đơn giản là muốn hắn chiêu đãi Lâm gia, không thể chậm trễ, đừng khiến người ta chê cười, mất thể diện lại tổn thương tình cảm. Lâm Ngọc Chân đánh mất vẻ uể oải cùng bất an lúc trước, cao cao ngửa đầu, lớn tiếng chỉ huy nhũ mẫu ra tiếp đón. Hầu hạ khách nhân, nếu xảy ra sai lầm tuy tại thời khắc này ta cũng không muốn khiến cho ai mất mặt nhưng không thể để người ta chê cười Lục gia ta không có quy củ. Lại phân phó Lâm Cẩn Dung, chẳng những đối đãi với người nhà mẹ đẻ cho tốt cũng không thể bởi vì nhị thúc phụ tam thúc phụ bọn họ là cốt nhục nhà mình mà không coi bọn họ là khách nhân, khinh mạn cho xong việc. Nghiễm nhiên một bộ, góc truyện audio.com, đường gia chủ mẫu uy phong, chỉ ra rõ ràng trừ bỏ lão thái thái và đại phòng, hết thảy đều là khách nhân. Lâm Cẩn Dung bất động thanh sắc lại có thể rành mạch gọi tên từng nhũ mẫu và quản sự, đâu vào đấy an bài thỏa đáng, căn bản không cần hỏi ý kiến của những người khác. Lục Kiến Trung xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng, lớn tiếng phân phó Lục Kinh. Đi thỉnh nhóm tộc lão đến đây, thương lượng một chút đại sự. Ở hậu viện, bà tức các nàng muốn ngông cuồng thế nào thì ngông cuồng đi, dù sao cũng không có khả năng bạc đãi bọn họ. Chuyện bên ngoài thì một ngày Lục Kiến Tân cùng Lục Giam chưa trở lại, sẽ do hắn và Lục Kinh định đoạt. Cuối cùng vẫn phải trông cậy vào bọn họ, Lâm Cẩn Dung cũng không chống đối trực tiếp với hắn, giống như không có nghe thấy vậy. Giờ phút này có đám người Đào Thị giúp đỡ coi chừng Nhị Lang, nàng tạm thời không có gì lo lắng, vừa vặn toàn tâm toàn ý chủ tính sự tình khác. Nếu là cùng thân nhân đoàn tụ chung một chỗ, không cần một mình đi bờ sông chờ đợi tử vong, nàng không thể lãng phí cơ hội, nhất định phải đem hết tâm lực lợi dụng mọi hoàn cảnh chung quanh vì chính mình, cũng vì Nhị Lang tranh thủ một kết cục tốt nhất. Lâm Cẩn Dung hơi hơi mị mắt đánh giá nhà cũ đắm chìm trong nắng sớm, lúc trước nhà cũ nhìn âm trầm khủng bố, hiện tại lại đặc biệt đoan trang, vô hình chung đem lại cho nàng một loại tâm an cùng sức lực. Tiểu viện cùng Lục Giam ở mà nàng oán hận nhất kia, giờ phút này lại có cảm giác bừng tỉnh như cách một thế hệ, dường như mỗi một cái ngẩng đầu, đều có thể nhìn thấy thân ảnh Lục Giam ngồi ở dưới đèn đọc sách. Nằm trên giường, nàng có thể nhớ lại ngày mưa khi Lục Giam từ kinh thành thi đỗ trở về, tay hắn và tay nàng gắt gao nắm chặt, khi đó nàng còn có rất nhiều ý tưởng không xác định, thậm chí còn có chút ẩn ẩn hối hận, nhưng hiện tại, nàng một mình nằm trên giường, lại hoài niệm tình cảnh và cảm xúc ngay lúc đó. ngủ đủ mới có khí lực, còn có Ngụy Lang cần ngươi, ngươi không thể cứ như vậy mà nhận thua. Lâm Cẩn Dung nhẹ giọng nói với bản thân, nhắm mắt lại nặng nề ngủ. Đến tận sau giữa trưa, nàng lau rửa bằng nước ấm, tinh tinh thần thần phân phó nhũ mẫu. Gọi Hàn quản sự thỉnh đến chỗ phu nhân, ta muốn gặp hắn. Lại bảo xong toàn đi thỉnh Lâm đại lão ra và các nam nhân Lâm ra qua đó. Lâm Ngọc Trân tuổi đã cao, ngủ ít, đã sớm tỉnh, đang nghiêng người tựa trên tháp ôm tâm sự, nghe nói Lâm Cẩn Dung đến đây, vội hỏi. Ngủ ngon giấc không? Lâm Cẩn Dung gật đầu theo lệ cùng nàng vấn an, rồi nói. Ta vừa mới sai người đi gọi Hàn Căn, cũng sai người thỉnh đại bá phụ, đại đường huynh đến đây. Lâm Ngọc Trân nhíu mày, gọi bọn họ tới làm cái gì? Gọi Hàn Căn lại đây thì còn có lý do, gọi nam nhân Lâm ra đến làm chi? Lâm Cẩn Dung nhẹ giọng nói. Chuyện bên ngoài không thể hoàn toàn giao cho nhị thúc phụ cùng tam thúc, nếu chúng ta có thể rõ ràng từng động tĩnh, có chuyện gì chúng ta cũng nên là người biết đầu tiên, cũng không thể là người biết cuối cùng. Hàn Căn lúc trước đã ở đây tu trình từ đường tông học và nhà cũ, để ý thôn trang, cùng tộc nhân đều rất quen thuộc, cùng các quản sự nhà cũ quan hệ cũng tốt, có một số việc phải công đạo hắn đi làm. Nàng dừng một chút, nhẹ giọng nói. Người bên ngoài chỉ trông vào nhất thời, không thể dựa vào cả đời, dù sao cũng phải chú tính cho Ngụy Lang vài phần. Nếu bất hạnh hai người Lục Kiến Tân cùng Lục Giam thật sự không trở về các nàng. Góc truyện audio.com, chắc hẳn không thể dựa vào hai nam nhân này, phải cần nhờ vào bản thân, phải mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn, đứng lên bảo trụ tính mạng của ba người mình, cũng giúp Ngụy Lang bảo vệ cho phần gia nghiệp này. Lâm Ngọc Trân mũi đau xót gật đầu với Lâm Cẩn Dung, chỉ lo lắng. Hàn Căn đáng tin không? Theo lý người nọ là Lục lão ông tinh khiêu tế tuyển cho Lục Giam, bình thường không tiện lộ mặt, cũng không thích giống như người khác đến nịnh nọt nàng, nhưng đã phân phó thì làm việc thực thỏa đáng. Nhưng ngẫm nghĩ lại, lòng người vốn để bụng, ai có thể nói rõ ràng. Lâm Cẩn Dung cũng không dám nói kỹ cho Lâm Ngọc Trân nghe, chỉ có thể dùng ngữ khí chảm đinh tiệt thiết nói. Tin được, hắn là người lão thái gia lúc trước đã chọn làm quản sự ngoại viện cho Nhị Lang. Nếu hắn cũng không thể tin, chúng ta cũng không còn người nào khác đáng tin cậy. Như vậy là tốt rồi. Lâm Ngọc Trân hít hít mũi, lên tinh thần. Con muốn gọi đại bá phụ, đại đường huynh của con tới đây làm cái gì? Lâm Cẩn Dung nói, bọn họ là khách nhân, theo lý không nên lao động bọn họ, nhưng tình hình hôm nay cô cũng thấy được ngoại tổ phụ từ trước đến nay thanh cao, nếu có lời đàm tiếu rơi vào lỗ tai của lão nhân ra người, chỉ sợ là chịu không nổi, có khác gì bị dao cứa vào người. Đây là thời kỳ mấu chốt, Nam Đinh Lục gia lại thiếu, Lâm gia đi ra giúp đỡ là lẽ phải, đồng thời cũng chính là giúp chính mình. Phải để bọn họ thay phiên tử thủ tòa nhà, nếu không chỉ sợ tộc nhân cũng sẽ có cái nhìn không tốt. Lâm Ngọc Trân suy nghĩ một lát nói, con nói không sai, là nên như vậy, không thể để người ta coi thường bọn họ, không thể cho người khác cơ hội nói loạn. Lâm Cẩn Dung kề sát nàng, nhẹ giọng nói, cô chúng ta là người một nhà sống nương tựa lẫn nhau, chỉ có thể dựa vào nhau. Nếu có chuyện gì người và ta ý tưởng không hợp, người hãy chịu khó nghe con nói cho kỹ rồi hẵng quyết định được không? Lâm Ngọc Trân đỏ mắt hơn nửa ngày mới chậm rãi vươn tay ôm nàng, nhẹ giọng nói. Vì của tiểu Ngụy Lang của chúng ta, Phương Ma Ma dùng sức lau nước mắt cùng Phương Linh, Đậu Nhi nháy mắt vẻ mặt tuy rằng đau thương, lại rất vui mừng. Nếu lúc này cô chất hai người còn bất hòa giống như trước vậy không còn hy vọng gì nữa. Giây lát Lâm đại lão ra và mấy người Lâm Diệt Chi lại đây, nhưng thật ra không nói thêm gì, vào cửa liền hỏi. Có chuyện gì muốn chúng ta đi làm cứ việc phân phó. Lâm Cẩn Dung thỉnh bọn họ ngồi xuống, nói. Tất nhiên là sẽ không khách khí với liệt vị bá phụ các ca ca. Thanh nhẹ đạm mạc kể lại tình hình khủng bố trong thành, còn nói về quan binh cướp ngựa của Lục Kiến Tân. Cũng không biết là dạng quân tình khẩn cấp gì, mà lại không quan tâm đến vậy. Nghe nói trong thôn trang khác cũng có lưu dân kết đội đả thương người cướp đoạt tài sản, ta chỉ sợ kế tiếp sẽ còn loạn hơn. Lâm đại lão gia thần sắc càng thêm nghiêm túc, vậy không khỏi phải nghiêm khắc quản lý toàn gia, bằng không chính là không công vất vả một hồi. Khi nói chuyện, Hàn Căn đã đến ngoài mành, Lâm Ngọc Trân trước cùng hắn nói lời vất vả, dựa theo những gì đã thương lượng trước với Lâm Cẩn Dung mà hỏi hắn. Lúc trước nhị lão gia thỉnh tộc lão tới thương lượng đại sự, không biết đã nói cái gì. Hàn Căn đáp, là thương lượng chuyện nên phòng ngự thế nào, nói xong nhất nhất kể lại tình huống mà hắn biết, phái người đi canh giữ chuông lớn kia, lại an bài người ngày đêm tuần tra nhìn ra xa, bảo các gia đem lương thực củi. Góc truyện audio.com, lửa nhà mình thu thập lại, một khi có động tĩnh liền trốn vào nhà cũ hết. Lâm Cẩn Dung nghe xong, thấy cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng cũng chỉ sợ người gác đêm không đủ cảnh giác, liền cùng Lâm Đại Lão ra thương lượng để đệ tử Lâm gia gia nhập thay phiên tuần tra ban đêm, lại bảo Hàn Căn mượn danh nghĩa Lâm Ngọc Trân đi nói chuyện với nhóm tộc lão, tỏ vẻ người Lâm gia nguyện ý chủ động bỏ một phần lực. Cách chương.